Đường Tăng sông Tây Du, chương 603, Hằng Nga tấn thăng đạo tổ, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, Thái Bạch Kim Tinh trợn mắt hốc mồm nhìn Ngọc Đế. Vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên có một đạo thiểm điện xuất hiện, đánh cho Ngọc Đế trong sống ngoài cháy, bây giờ Ngọc Đế còn chưa kịp phản ứng. Một hồi lâu sau, Ngọc Đế mới phun ra một ngụm khói đen, thẹn quá thành giận gầm thét. Là ai, lại có người dám công kích hắn, Ngọc Đế tức điên lên, ngoại trừ Đường Tam Tạng, còn không người nào dám đối với hắn như thế. Bệ hạ, vừa rồi cái kia, là lôi điện, Thái Bạch Kim Tinh nơm nấp lo sợ nói. Bắt lôi công điện mẫu tới cho trẫm, Ngọc Đế tức giận nói. Bên ngoài một thiên tướng lập tức bay đi, đồng thời triệu hoán các thiên binh đuổi theo. Không bao lâu, lôi công điện mẫu liền bị áp giải đến, sau khi biết được tình huống, lập tức hô to oan uổng. Bệ hạ oan uổng, chúng ta thật không biết gì cả, chúng ta sao dám công kích bệ hạ. Vẻ mặt lôi công đau khổ nói. Đúng vậy, chúng ta sao dám vô lễ với bệ hạ. Vừa rồi chúng ta ở Chu Tử Quốc chưa hề phóng thích lôi điện ở thiên đình a. Điện mẫu cũng giải thích, không phải các ngươi còn có thể là ai. Ngọc Đế rất tức giận, vừa rồi một tia chớp kia, mặc dù không có thương tổn đến hắn, lại làm cho hắn cực kỳ chật vật. Mặc dù trong thiên đình người có được lôi điện không phải số ít, nhưng trống rỗng phóng thích lôi điện tựa hồ chỉ có lôi công điện mẫu, cho nên Ngọc Đế mới có thể nghĩ đến hai con hàng xui xẻo này. Chúng ta nào biết là ai a? Lôi công hô to oan uổng. Hừ, mang xuống cho trẫm, đánh 20 trượng. Ngọc Đế mới bất kể có phải là oan uổng hai con hàng này hay không, chỉ muốn phát tiết tức giận trong lòng. Lôi công điện mẫu kêu thảm, cảm giác gặp vận đen tám đời, đang yên đang lành lại bị oan uổng công kích Ngọc Đế, cái này tội quá lớn. Cũng may Ngọc Đế tựa hồ cũng biết oan uổng bọn hắn, chỉ đánh bọn hắn 20 trượng phát tiết lửa giận, sau đó liền không có chuyện gì cả. Ngay sau đó, thiên đình bắt đầu công việc lu bù, tất cả thần tiên biết được Ngọc Đế lại muốn đi lấy kinh, mỗi một cái đều giật nảy cả mình, sau đó sắc mặt cổ quái. Không biết là ai truyền ra tin tức nói sở dĩ Đường Tam Tạng mạnh lên nhanh như vậy, là bởi vì đi lấy kinh, trên đường tỉnh kinh dành dụng công đức được thiên đạo bảo hộ, cho nên tu luyện càng thêm thuận lợi. Tin tức như vậy vừa xuất hiện, lập tức để rất nhiều thần tiên của thiên đình động tâm. Đáng tiếc không phải ai cũng có thể thỉnh kinh, coi như muốn, cũng không biết thỉnh cái gì kinh. Sau khi Vương Mẫu biết được tin tức cũng cả kinh sừng sốt một chút, bất quá nàng dù sao cũng là thiên đình chi mẫu, rất nhanh liền nghĩ đến một bí ẩn rất xa xưa. Truyền thuyết kể rằng, Ngọc Đế đầu thai qua rất nhiều lần, trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, vượt qua muôn đời luân hồi, chính là vì chuẩn bị cho làm Ngọc Đế. Mà trừ cái này ra, còn có một truyền thuyết cực kỳ xa xưa, là nếu Ngọc Đế có thể ở dưới tình huống không phải đầu thai hạ phàm, tự mình đi thế gian một lần, sẽ có cơ hội thu hoạch được Hoàng Kinh vô thượng. Cái gọi là Hoàng Kinh chính là Hoàng Đế Thủy Tổ của nhân tộc trong truyền thuyết sáng tạo, ghi chép năng lực thống ngự thiên địa, một khi thu hoạch được sẽ chân chính thống ngự vạn giới, khí vận sở quy, lĩnh ngộ Hoàng Đạo Vô Thượng, công đức viên mãn. Khi đó, Ngọc Đế sẽ không, gocchuyenaudio.com, bị động giống như bây giờ, chân chính thống ngự tam giới một lòng, không dám không theo. Nếu là trước đó, Vương Mẫu còn cảm thấy Hoàng Kinh Vô Thượng không có khả năng tồn tại, nhưng khổ hải xuất hiện, nàng liền dao động. Bởi vì truyền thuyết kia cổ lão giống như truyền thuyết của khổ hải, hơn nữa nghe nói cả hai còn có liên hệ nhất định. Sau khi nghĩ tinh tường chuyện này, trong mắt Vương Mẫu có quang mang lấp lóe, lật tay một cái, trong tay xuất hiện một đóa thải liên bảy sắc, chính là đóa thánh liên lúc trước xém bị Đường Tăng hủy đi kia. Thánh liên, trong mắt Vương Mẫu lóe lên một tia dãy ruộng, bất quá rất nhanh liền kiên định, nàng biết nếu Ngọc Đế thành công thu hoạch được Hoàng Kinh, thiên đình sẽ triệt để trở thành Ngọc Đế độc đoán. Đến lúc đó, Vương Mẫu nàng sẽ không có đất dung thân, hoặc bị khu trục, hoặc chỉ có thể trở thành nữ nhân của Ngọc Đế, mà hai loại kết quả, đều không phải là nàng muốn. Tử Vi, đến đây. Bỗng nhiên Vương Mẫu kêu lên, thanh âm truyền đi rất xa, trực tiếp vang lên ở bên tai Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử đang chiếu cố Tử Lan nghe vậy, hơi sững sờ, vội vàng căn dặn Tử Lan một tiếng, sau đó nhanh chóng đi qua. Vương Mẫu, ngài tìm ta có việc gì sao? Tử Vi tiên tử hỏi. Bản cung muốn tới thế gian một lần, ngươi có nguyện đi theo bản cung không? Vương Mẫu nhìn Tử Vi tiên tử hỏi. Có thể đi theo Vương Mẫu, là vinh hạnh của Tử Vi. Tử Vi tiên tử cung kính nói, trong lòng có chút nghi hoặc, coi như Vương Mẫu muốn hạ phàm, tùy thời có thể, sao lần này lại trịnh trọng như vậy? Vương Mẫu hài lòng gật đầu. Ngươi đi tìm Dương Thiền đến. Ầm ầm, bỗng nhiên từng tiếng oanh minh vang lên, đồng thời một cỗ thiên địa uy áp xuất hiện, tràn ngập toàn bộ thiên đình. Vương Mẫu cùng Tử Vi tiên tử đồng thời ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía một phương hướng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tử Vi tiên tử giật mình nói. Đạo tổ chi kiếp, thần sắc của Vương Mẫu ngưng trọng, trong mắt có nghi hoặc. Đây là đạo tổ chi kiếp của ai? Đạo tổ chi kiếp, Tử Vi tiên tử giật mình, sau đó vẻ mặt hâm mộ, nàng bây giờ cũng bất quá huyền tiên mà thôi, ngay cả tiên đế đều không phải. Bỗng nhiên Tử Vi tiên tử nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói. Vương Mẫu, cái hướng kia tựa như là Nguyệt Cung. Nguyệt Cung, Vương Mẫu biến sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là Hằng Nga? Cái này sao có thể? Trước khi Hằng Nga bế quan, nghe nói mới đột phá đến huyền tiên cảnh A, làm sao lại tấn thăng đạo tổ nhanh như vậy? Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngọc Đế cảm ứng được bên Nguyệt Cung truyền đến khí tức thiên kiếp cũng sợ ngây người, ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn, thật giống như đồ vật nguyên bản thuộc về mình, đột nhiên muốn chạy mất, lòng nóng như lửa đốt. Nguyệt Cung, lôi vân lăn lộn, Hằng Nga bế quan mấy năm rốt cục xuất quan. Rất nhanh, từng đạo lôi đình kinh khủng rơi xuống, nhưng lại bị một đóa hoa kỳ dị ngăn trở, không thể thương tổn được Nguyệt Cung chút nào. Càng quỷ dị là, đóa hoa này còn có thể hấp thu lôi đình cường hóa bản thân, theo hấp thu lôi đình, khí tức của hoa càng thêm cường đại. Mà ở trung tâm đóa hoa xinh đẹp này, một nữ tử tuyệt mỹ đang nhắm mắt ngưng thần, cảm ngộ đại đạo. Trước Nguyệt Cung, Ngô Cương cùng Thỏ Ngọc đều sợ ngây người. Đạo tổ chi kiếp, đạo tổ, góc truyện audio.com, chi kiếp của tỷ tỷ. Ngô Cương cùng Thỏ Ngọc đều cảm giác không chân thực, Hằng Nga tỷ tỷ muốn tấn cấp thành đạo tổ rồi. Sau khi kịp phản ứng, Thỏ Ngọc vui đến phát khóc, nàng rất biết tình cảnh lúng túng của tỷ tỷ, bởi vì dáng dấp quá đẹp bị nhiều thần tiên ngấp nghé. Nếu không phải Ngọc Đế cũng có ý nghĩ với Hằng Nga, liệt ra một chút khuôn sáo ước thúc những thần tiên kia, chỉ sợ Hằng Nga sớm đã bị trắng trợn cướp đi làm thê thiếp. Hơn nữa Ngọc Đế cũng không phải người tốt lành gì, ba ngày hai lần gọi Hằng Nga đi múa, coi Hằng Nga thành vũ nữ, hô đến gọi đi. Hết thảy đều là bởi vì thực lực không đủ đưa đến, nếu như Hằng Nga cũng có bản sự như Tề Thiên Đại Thánh, ai dám vênh mặt hất hàm sai khiến nàng. Hiện tại, Hằng Nga tỷ tỷ tấn thăng thành đạo tổ. Một đạo tổ ai dám gây, xem như Ngọc Đế cũng lễ nhượng ba phần, nào dám vênh mặt hất hàm sai khiến. Thỏ Ngọc vui đến phát khóc, cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, cảm thấy không chân thực. Trọn vẹn nửa giờ sau, lôi đình mới rốt cục kết thúc, lôi vân tán đi. Mà Hằng Nga lại chưa mở mắt, vẫn cảm ngộ cái gì đó. Bỗng nhiên, từng đạo thải quang xuất hiện ở chung quanh Hằng Nga, những ánh sáng kia màu sắc khác nhau, lại sẽ không để người cảm giác tạp nhạp, chỉ có lộng lẫy. Giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ mỹ lệ của thiên địa đều hội tụ đến nơi này. Đóa hoa chậm rãi nở rộ ra, Hằng Nga ở bên trong cũng rốt cục mở mắt. Cách chương.